Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Buông xuống, biến tòa hùng quan Khôi Hoành thành một màu máu đỏ. Kẻ phá được thành, phong vạn hộ hầu. Cách mà Ngụy Vương từng dùng để khích lệ sĩ khí, cũng có tác dụng tương tự với Hắc Cổ Vương Triều. Mà đại chiến một khi đã mở màn, gần như ngày nào cũng có tiếng hò hét giết chóc dập trời dậy đất. Mạng người, như cỏ rác, trong những trận chém giết thảm liệt, đã được viết nên thành một chân lý đẫm máu. Quân Đường thương vong thảm trọng, thành bị phá mấy lần, cũng là mấy lần đoạt lại. Chính nhờ sự kháng cự quyết tử của họ mới giữ được thành trì nơi biên quan. Hay cho 1 triệu tử long nhà ngươi, hoàng đế Hắc Cổ nghiến răng nghiến lợi, hận đến can gan nứt vỡ. Ngoài cơn phẫn nộ, không thể thiếu được là vài phần uất muộn và chủ trướng. Tình báo cho hay, hơn 8 thành tinh nhuệ của Đại Đường đều đã tử thương gần hết trong cuộc chư hầu phản loạn. Thế nhưng sau một phen giao tranh ác liệt, sức chiến đấu cường hãn của Quân Đường lại vượt xa dự liệu, bách vạn hùng binh của hắn đã mãnh liệt tấn công hơn nửa tháng, không những không phá được thành mà còn thương vong thảm trọng. Món nợ này, hắn đều tính lên đầu Triệu Vân. Cổ nhân có câu, nhất tướng vô năng, lui tử tam quân. Nếu tướng soái có khí thế nuốt trôi sơn hà, thì lại là một câu chuyện khác. Mà nay, biên cảnh Đại Đường đang diễn ra chính vở kịch như vậy. 1 triệu tử long, tay cầm thiên tử kiếm đã đẩy sĩ khí của Quân Đường lên đến đỉnh điểm. Người nào người nấy tuy không phải kẻ điên, nhưng còn hơn cả kẻ điên. Đêm, gió lạnh buốt xương, tường thành nơi biên quan là một mảnh ngổn ngang. Có lẽ vì quá mệt mỏi, quá nhiều tướng sĩ đã ôm binh khí mà thiếp đi. Người không ngủ được là Triệu Vân, như một pho tượng đài, sừng sững trên tường thành. Viện quân, còn cần mấy ngày nữa? Rất lâu sau, mới nghe thấy hắn chậm rãi lên tiếng. Nếu là ngày trước, Minh Vũ với thân phận phó tướng, chắc chắn sẽ trả lời ngay lập tức. Nhưng hôm nay, lúc này, hồi lâu sau mới thấy hắn đáp lời, sư thúc, không có viện quân nữa đâu. Triệu Vân không nói gì, chỉ khẽ ngẩng đầu, xuyên qua cõi phiêu diểu hư vô, bầu trời sao bao la. Hắn muốn xem khí vận của Đại Đường, nhưng trong khoảnh khắc này, tầm mắt hắn lại mờ mịt không rõ. Không nhìn rõ nữa rồi, ánh sáng trong mắt hắn đang cùng với từng đóa hoa tuyết tan rã đi từng chút một. Minh Vũ ngồi xuống, gục đầu cúi mắt, rất lâu không nói lời nào. Khí số của Đại Đường đã suy bại, các nước đều đang xâm phạm biên quan, không thể điều thêm nửa người viện binh nào nữa. Hắn rất hoài niệm thời đại của Tiên Hoàng, cả nước cùng nhau quyết chiến Ngụy Vương. Nhiều năm sau ngày hôm nay, những vị tướng soái sở hứng phi mỹ ấy gần như đều không còn tại thế. Chớ trêu thay, vào lúc quốc gia suy yếu nhất, Đại Đường đa tai đa nạn lại đón nhận cơn hạo kiếp lớn nhất. Kẻ giết được Triệu Tử Long, lập tức phong vương. Hoàng đế Hắc Cổ là một kẻ nóng tính, trời còn chưa sáng rõ, đã vung kiếm chỉ thẳng về phía biên quan Đại Đường. Tiếng kim qua thiết mã chấn thiên động địa, biển người như thủy triều dâng lên những cơn sóng dữ bên ngoài thành. Tướng sĩ Đại Đường chiến huyết sôi trào, như từng cây đinh thép, cắm chặt trên tường thành. Trận chiến này, từng cây chiến kỳ ngã xuống, ngay cả ngọn gió thổi qua cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Người còn, thành còn. Trường thành được đúc nên từ máu và xương, liều chết bảo vệ biên quan. Đêm nay, viện quân cuối cùng cũng đến, nhưng chỉ có một người, là Huyền Cơ lão đầu. So với năm xưa đã già đi không ít, đôi mắt đã vẩn đục không chịu nổi. Vân Lam qua đời rồi. Đây là câu đầu tiên lão nhân nói khi ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân. Nghe vậy, bầu rượu Triệu Vân vừa đưa lên miệng liền từ từ dừng lại, hắn đổ rượu xuống mặt đất. Hắn rất bình tĩnh, cố nhân lần lượt ra đi, đã khiến hắn chẳng còn nhớ nổi năm xưa mình đã hăng hái phong độ đến nhường nào. Ngươi còn có thể chống đỡ hơi thở này đến bao giờ? Huyền Cơ lão đầu lại đưa tới một bầu rượu, cũng phải để lại chút chuyện xưa cho hậu nhân nghe chứ. Ánh sáng trong con ngươi của Triệu Vân lại mất đi một phần. Giết cho ta. Không biết từ ngày nào, các tướng sĩ trấn thủ biên quan lại bắt đầu yêu thích màn đêm. Bởi vì khi trời sáng, quân địch ngoài thành sẽ lại như sói đói lao tới. Họ đều là những dũng sĩ, không một ai lùi bước, có ngã xuống cũng là ngã trên tường thành biên quan. Tiền bối, vãn bối kính người, vẫn là dưới lầu thành, vẫn là vị trấn quốc đại tướng quân ngủ một mình trên bậc đá uống rượu. Thế nhưng, vị trí bên cạnh hắn đã không còn Huyền Cơ lão đầu nữa, chỉ còn lại một bầu rượu lẻ loi. Người viện binh duy nhất đã ra đi, là vì bảo vệ hắn mà chết, bị thích khách của địch quân đâm xuyên qua lồng ngực. Tuyết vẫn rơi, che lấp được xương cốt, nhưng không xua tan được bóng tối trong mắt Triệu Vân. Mù rồi, trong đêm gió lạnh buốt xương này, đôi mắt của Triệu Tử Long hắn đã không còn ánh sáng. Cậu nhóc này, sao đi đường không nhìn lối vậy? Khi hắn lảo đảo suýt ngã, một người ở bên cạnh đã bước tới đỡ lấy hắn. Chỉ một câu ngắn ngủi, Người nọ nói rất ôn hòa, nghe vào tai cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Sư phụ, sao người lại đến đây? Triệu Vân lần mò nắm lấy tay người nọ. Đồ nhi bảo vệ Giang Sơn xã tắc, vi sư sao có thể không đến? Lâm giáo đầu ôn hòa mỉm cười. Lâm gia thương pháp không phải là tuyệt thế võ công gì. Nhưng người cầm thương lại là một trang hán tử cốt khí người người. Ông đã đến, thì không có ý định rời đi, chỉ nguyện gánh vác lấy ngọn đại kỳ trấn quốc. Bên cạnh đồ nhi của mình. Một trận chiến, ông đã chết tại tường thành, nhưng ngọn soái kỳ của đại đường mà ông vịn lấy vẫn sừng sững không đổ trên đầu thành. Một hơi Triệu Vân gắng gượng cuối cùng cũng tan, hắn ngã gục xuống vũng máu. Mãi cho đến khi ngã xuống, hắn mới thực sự giác ngộ, thiên khiển chính là huyết kiếp mang theo nhân quả. Hắn là một sao sát, là một tai ương sống, sẽ khắc chết tất cả những người có liên quan đến mình. Sư thúc, về nhà thôi. Minh Vũ lấy đi thanh thiên tử kiếm, chọn mấy người lão binh già nua, đưa Triệu Vân ra khỏi thành. Vị trấn quốc đại tướng quân của đại đường, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Hắn không hy vọng Triệu Tử Long trong sử sách sẽ có bất kỳ một trận bại nào. Trận chiến cuối cùng ở biên quan đại đường sẽ do hắn thay sư thúc mà đánh. Đêm trăng, tuyết bay lả tả, một cỗ xe ngựa cũ nát chậm rãi lướt qua, để lại hai vệt bánh xe nông trên mặt đất. Trong xe, chở trấn quốc đại tướng quân của đại đường, từ lúc rời khỏi cửa ải biên cương, ngài vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Phía sau, tiếng hò hét chém giết từ biên cảnh vẫn vang trời dậy đất. Lão binh hộ tống xe ngựa, vừa đi vừa lau nước mắt. Có lẽ vì trời tuyết, đường đi gập ghềnh, xe ngựa sóc này trao đảo, Triệu Vân đang say ngủ đã tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhưng trước mắt lại là một mảng tối đen, không nhìn rõ sự vật, cũng chẳng thấy được con đường phía trước. Đây là đâu? Giọng Triệu Vân khàn đặc không sao tả xiết, ba chữ ngắn ngủi, nói ra hữu khí vô lực. Trên đường đến kinh thành. Một lão binh cụt tay cười nói, cố gắng che giấu giọng điệu bi thương. Đưa ta về biên quan. Nguyên soái, ngài bị thương quá nặng, cần được cứu chữa càng sớm càng tốt. Lão binh cụt tay nói, chiến sự ở biên cảnh, tướng quân không cần lo lắng, viện quân đại đường của chúng ta đã đến ứng cứu rồi. Một lão binh khác ôn hòa cười, nhưng đó lại là một lời nói dối thiện ý. Viện quân ư? Đại đường của bọn họ lấy đâu ra viện quân nữa, khắp nơi đều là khói lửa chiến tranh. Nhưng lão không thể không lừa gạt. Đây là tử lệnh của Minh Vũ tướng quân, phải đưa nguyên soái về kinh thành. Hồi lâu sau, trong xe ngựa vẫn không có tiếng động gì, thiên khiển trà độc, Triệu Vân lại ngất đi, con người quý ở chỗ biết mệnh mình, hắn đã đi đến cuối con đường sinh mệnh, không còn sức lực hồi quang phản chiếu, chút hơi tàn gắng gượng cũng đã tan biến. Thứ tan biến cùng lúc còn có băng hỏa của hắn. Ngọn lửa, trắng như tuyết, hóa thành tuyết. Khà khà khà. Khi Triệu Vân tỉnh lại lần nữa, bên tai hắn văng vẳng tiếng cười đứt quãng của một nữ tử. Xe ngựa dừng lại, mấy lão binh vội vàng nắm chặt trường mâu, nhìn chằm chằm về phía trước. Ở đó, có một nữ tử áo đỏ tóc tai rũ rượi, điên điên khùng khùng trên nền tuyết. Lại là Âm Linh Thánh Mẫu, 10 năm rồi, không ngờ vẫn còn sống trên đời, nhưng nàng lại sống một cách hồn hồn ác ác. Ngươi là ai? Lão binh cụt tay quát lên một tiếng, tay cầm binh khí càng nắm chặt hơn. Lão không cho rằng đây là một kẻ điên, có khi lại là thích khách của địch quốc cử đến. Âm Linh Thánh Mẫu không để ý tới. Giống như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, chạy đuổi theo những bông tuyết đang bay. Lúc đi ngang qua xe ngựa, nàng mới chậm rãi dừng lại, vén rèm lên, tò mò nhìn vào bên trong. Nàng nhìn thấy Triệu Vân, nhưng không nhận ra Triệu Vân, thiên tuyệt tối hậu nhất sát đã quên hết chuyện sư bụi trần. Âm Linh Thánh Mẫu. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nhưng không hề sợ hãi. Trong hoàn cảnh như bây giờ, lại có thể gặp được cố nhân. Nàng đi rồi, vẫn như lúc nãy, điên điên khùng khùng, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô. Thấy vậy, mấy lão binh mới thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ là thích khách thật. Cô, thích khách trong hoàng cung, đã là một đứa trẻ bật khóc nức nở. Đứa trẻ đó chính là hoàng đế của đại đường, năm nay mới chỉ 4 năm tuổi. Cô, đó là Lý Chiêu Nguyệt, người đã khí văn tổng võ từ 10 năm trước. Chính nàng đã bảo vệ vị hoàng đế đại đường nhỏ tuổi, nhưng đêm nay, lại ngã xuống trong vũng máu. Nước mắt của nàng, mang màu đỏ thắm. Những năm tháng còn lại sau này, ai sẽ bảo vệ huyết mạch duy nhất của hoàng huynh đây? U Châu. Xe ngựa chậm rãi tiến vào, suốt chặng đường không thấy một bóng người. Chiến hỏa liên miên, người trong thành có lẽ đã chạy nạn cả rồi. Sau nhiều năm xa cách, Triệu Vân lại đến tòa hí lầu năm nào. Sân khấu vẫn còn đó, Yên Chi cũng vẫn ở đây, đang gắng sức đẩy những thanh xà nhà bị sập, dọn dẹp gạch ngói vỡ, trông như một người hầu đang làm việc vặt, quần áo, má, bàn tay ngọc ngà. Đều lấm lem đen đúa. Trong một thoáng vô tình ngoảnh lại, nàng nhìn thấy Triệu Vân ở dưới sân khấu. 10 năm sau gặp lại, nàng ngẩn người ra. Tất cả đều đi tị nạn rồi, sao ngươi không đi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân hỏi, giọng khàn khàn. Đợi chàng đến xem kịch, Yên Chi cười tươi như hoa, nước mắt lưng tròng. Biên quan đại đường đổ nát, bùng lên một vùng lửa máu. Sau mấy tháng chiến, đại quân của Hắc Cổ Vương Triều cuối cùng cũng đã công phá được tòa thành này. Tướng sĩ đại đường không lùi bước, Minh Vũ tay cầm thiên tử kiếm cũng đang liều mạng chém giết. Con người, cuối cùng cũng có lúc lực kiệt, ngay khoảnh khắc soái kỳ của ba quân gãy đoạn, hắn cũng ngã xuống. Hồng Lâu, dưới sân khấu, Triệu Vân như một bức tượng đá, lặng lẽ dựa vào góc tường, chìm vào giấc ngủ mê man. Yên Chi ở đó, vén mái tóc trắng rối bời của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã hằn sâu nhiều nếp nhăn. Lần đầu gặp Triệu Tử Long năm đó, chàng mới ý khí phong phát làm sao. 10 năm sau, anh hùng tuổi xế chiều, lại sống thành bộ dạng thế này. Trong tuồng có hát, trăm lần ngoảnh lại ở kiếp trước, mới đổi được một lần lướt qua nhau ở kiếp này. Yên Chi khoác tay Triệu Vân, gò má lại tựa lên vai hắn như 10 năm trước. Có lẽ kiếp trước đã có duyên phận, mới khiến cho mối tình sét đánh ở kiếp này của nàng, lại diễn ra đẹp đẽ đến vậy. Mấy lão binh đều thở dài, ngồi ở cửa, cúi đầu ngẩn ngơ. Thiên hạ đại loạn, quá nhiều người phải bỏ mạng, cũng quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt. Tướng quân, chàng có sợ bóng tối không? Sáng sớm, dưới ánh bình minh, Yên Chi tháo giải lụa buộc tóc, quấn quanh đôi mắt Triệu Vân, còn thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn sau gáy hắn. Không sợ. Vậy chàng có tin vào kiếp trước kiếp này không? Tin. Triệu Vân mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, đưa Yên Chi vào mộng đẹp. Mê hương, đã nhiều năm rồi hắn không dùng, để nàng ngủ say, cũng coi như không còn vướng bận. Đưa cô ấy đi. Tướng quân, ngài... Ta không còn sống được bao lâu nữa, hãy để ta chết một cách thể diện hơn. Giọng Triệu Vân khàn đặc, dù cho đại hạn sắp tới, hắn vẫn là một quân nhân, mà vinh quang chí cao của quân nhân chính là chiến trường. Tướng quân, đi. Tắm mình trong những bông tuyết trắng trời, cỗ xe ngựa cũ nát ấy dần đi xa. Còn Triệu Vân ở lại U Châu, một mình dựa vào chân tường thành, ngủ một giấc an lành. Đêm đó, hắn có một giấc mơ rất dài, rất ấm áp và cũng rất đông người. Trong mơ, toàn là những gương mặt thân quen, người cha thợ rèn, vị bán tiên đoán mệnh, Lâm giáo đầu múa thương. Hắn thấy Liễu Như Tâm, dưới trăng ngoảnh lại cười với hắn. Hắn nhận chén rượu của Tả Lão Nhi, ngồi xổm xuống kết bái huynh đệ với lão. Chiếc quạt xếp của Minh Vũ, giọt lệ của Uyển Tâm, vần thơ của Tiểu Công Chúa, thanh kiếm của Lý Chiêu Dương. Trong mơ có cả cuộc đời hắn, loanh quanh luẩn quẩn đi đi rừng rừng, đó là con đường hắn đã đi qua. Két, tiểu viện ở thành Du Châu. Cuối cùng cũng có người đẩy cửa bước vào, một bóng hình xinh đẹp tiến vào, không phải Liễu Như Tâm, mà là đồ nhi của Dược Vương, 10 năm hoa nở hoa tàn, đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp. Chàng, đã đợi được nàng ấy chưa? Dù biết rõ câu trả lời, nàng vẫn lẩm bẩm một tiếng, mở từng lá thư trên bàn. Năm đó, nàng là người chứng kiến duyên tình, hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người ta sống chết hẹn thề. Đánh chiếm đại đường. Đại quân của Hắc Cổ Vương Triều đã như thủy triều ập tới. Tiếng móng sắt chấn động cả mặt đất, Triệu Vân đang say ngủ bị đánh thức, sau một giấc mộng, cuối cùng hắn cũng đợi được trận chiến cuối cùng của mình. Đi thôi. Dưới ánh trăng, hắn lật mình nhảy lên chiến mã, tay cầm Long Văn Thương, lao ra khỏi cửa ải. Đó là một mình hắn xung phong, chỉ có những bông tuyết điểm tô, bóng lưng vừa cô tịch lại vừa tiêu điều. Thiên đạo luân hồi, khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, có người tiễn đưa hắn, cũng có người khóc vì hắn. Yên Chi đã quay lại. Lảo đảo leo lên tường thành, gào đến khản cả giọng, Triệu Tử Long. Triệu Tử Long chiến tử, cửu thiên thập địa oanh minh, tứ hải bát hoang chấn động. Thế nhân đều bị kinh động, đặc biệt là các vị đỉnh thiên đại thần, người trước kẻ sau đăng cao vọng viễn. Những gì họ thấy được và nghe được là từng cảnh tượng mênh mông mà cổ xưa, mỗi một cảnh tượng đều bao phủ bởi sắc màu vĩnh hằng. Đây, lại sao nữa rồi? Không ai có thể giải thích được cảnh này, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có các vị thượng thương, mi gian khẽ nhíu. Hai mắt cũng hơi híp lại, lặng lẽ dõi theo thiên đạo luân hồi. Theo lý mà nói, Triệu Vân đã quy vị, thiên đạo luân hồi không còn tồn tại ở thế gian đáng lẽ phải tan đi mới đúng. Thế nhưng phen này nhìn lại, nó vẫn đang vận chuyển, lại còn có một loại đạo âm thương tang vang vọng kim cổ. Nguyệt thần giỏi thật. Thượng thương nguyên thủy, tài quyết, hỗn vũ đều hít sâu một hơi. Ngươi sớm đã tính thấu càn khôn hậu thế từ vạn cổ trước rồi sao? Tự tại thiên thì thầm lẩm bẩm. Chết tiệt. Sắc mặt của Thương Thiên và Thái Thượng lúc này cực kỳ khó coi. Cửu thế luân hồi, thập thế viên mãn, không còn ai có thể cản đường nàng nữa. Có thiên đạo luân hồi bảo vệ, thử hỏi, còn ai có thể động vào nàng? Mau lên, mau lên. Bốc khói rồi. Tiểu thế giới của thần triều dưới ánh trăng vang lên không ít tiếng la hét. Cái gọi là bốc khói, là chỉ ngôi mộ của Triệu Vân, bốc cháy rồi. Lửa, không phải là ngọn lửa thật sự, đó là một loại hình thái của đạo. Ứng kiếp quy vị rồi. Minh thần mắt sáng rực, chúng thần của thần triều cũng ùn ùn kéo tới. Cứ nói mà. Vĩnh hằng cấp đại thành, bất tử bất diệt, sao có thể dễ chết như vậy được? Vậy mà, đợi nửa đêm cũng không thấy Triệu Vân, ngược lại ngọn lửa dần dần lụi tàn. Đây, chúng thần không hiểu tại sao, nhìn về phía Phù Giao, mong có một lời giải thích hợp lý. Phù Giao thì mày liễu khẽ nhíu, có một dự cảm không lành, quý vị xảy ra biến cố rồi sao? Chẳng hổ là tà niệm do Tiên Tông Thủy Tổ diễn sinh ra năm đó, đoán đâu chúng đó. Đúng vậy, chính là biến cố, Triệu Vân vốn nên trở về thần triều, lại bị lạc đường giữa chừng. Nói chính xác là bị người ta nửa đường chặn lại, chẳng phải sao, cấm khu thần khư đã răng hoang thần kết giới. Lúc Triệu Vân mở mắt lần nữa, kèm theo là một tiếng rên khẽ mê man. Ứng kiếp quy vị rồi, hắn không còn là người mù, có thể nhìn thấy sông núi. Mà trời đất hắn đang ở lúc này, là một mảnh thần thổ bao la, nơi mắt có thể thấy, đều là mây mù lượn lờ, có thần quang ẩn hiện trong đó, có cảnh tượng xâm la vạn tượng diễn sinh biến hóa bên trong. Thần khư, Triệu Vân tự nhận ra đây là đâu, chính vì nhận ra, hắn mới nhíu mày. Thiên đạo luân hồi một giấc mộng, mộng tỉnh, vì sao lại là cấm khu thần khư, Triệu Vân, biệt lai vô dạng. Ngoài trời có thêm một vị thần, chính là Vô Vọng Ma Tôn, thể phách hùng vũ, thần huy vạn trượng. Cùng hắn hiện thân, còn có từng bóng người, không một ngoại lệ, đều là đại thần cấp đỉnh thiên. Triệu Vân không nói, chỉ nhìn quanh thân mình, tựa linh mà không phải linh, tựa hồn mà không phải hồn, giống như một con quỷ vậy. Bất ngờ thế này, có vừa pháp nhãn của ngươi không? Vô Vọng Ma Tôn cười u, ánh mắt nóng rực như lửa. Vì ván cờ hôm nay, vì để bắt sống Vĩnh Hằng, hắn đã không biết mưu tính bao nhiêu năm. Triệu Vân ứng kiếp ở nơi nào, không quan trọng, hắn ứng kiếp thành người nào, cũng không quan trọng. Quan trọng là, điểm cuối ở thần khư của hắn. Nơi đây, chính là nấm mồ của Vĩnh Hằng bất diệt. Thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Triệu Vân nhàn nhạt nói, toàn thân đều bùng lên ngọn lửa Vĩnh Hằng. Còn muốn làm cho khốn thú chi tranh. Vô Vọng Ma Tôn cười u, lật tay một trưởng, từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân lấy đạo hóa kiếm, chém tan trưởng ấn che trời. Đạo, thứ hắn bây giờ có thể sử dụng, chỉ có đạo của hắn. Nhục thân, nguyên thần, bản nguyên của hắn, đều vì quý vị không hoàn chỉnh, mà tiêu tán vào cõi U Minh. Đây đều là kiệt tác của thần khư, trong thời gian ngắn, hắn không thể nghịch chuyển, không thể đạt đến bất tử bất diệt. Bắt sống, thấy Triệu Vân vậy mà vẫn có thể thi triển thần thông. Vô Vọng Ma Tôn không khỏi cười đầy hứng thú, lời vừa dứt, đầy trời thần ma từ trên không lao xuống, mấy vạn đạo pháp tắc tung hoành khắp thiên vũ. Kẻ lao đến đầu tiên, là thần khư đệ nhất thần tướng, tế ra một cái đỉnh, nghiền ép đất trời. Kẻ đến sau không phân trước sau, là thần khư đệ tam điện chủ, cách không ném ra một phương bảo ấn. Đỉnh và ấn, như một vầng thái dương và mặt trăng, đều tỏa ra vạn đạo thần quang. Thiên địa bao la vì chúng mà ngưng động, pháp tắc cũng hóa thành tĩnh lặng. Triệu Vân lấy đạo hộ thể, mặc kệ trói buộc, một trưởng lật tung cả bảo ấn. Đại đỉnh thì uy lực bất phàm, nhưng cũng bị hắn một cước đá văng ra ngoài. Thần khư bát đại thiên vương liên hợp thi pháp, mở ra một đại trận che trời lấp đất. Trong trận, tia chớp bay múa, còn có dị tượng của tứ thần thú diễn hóa. Triệu Vân siết chặt kim quyền, giữa lòng bàn tay và ngón tay có thần văn vĩnh hằng lưu chuyển, một đòn phá tan đại trận, cùng lúc đó, hắn đạp trời bay lên. Vung kiếm chỉ thẳng lên trời cao, thiên phạt, lôi đỉnh vạn quân. Sấm sét mang theo thiên uy, bá liệt vô song, đánh cho đầy trời thần ma, cả người lẫn pháp khí, rơi xuống một mảng. Chút sấm chớp còn con, cũng dám khoe khoang. Thần khư đệ nhất tổ vương hử lạnh, rồi vung tay một cái, cả bầu trời đều tối sầm lại. Pháp này thần uy vô cùng, cũng vô cùng quỷ dị, chỉ trong nháy mắt, đã che lấp hết sấm sét đầy trời. Triệu Vân dùng một chiêu mộng hồi thiên cổ, nhảy ra khỏi bóng tối. Đối diện, liền thấy một bóng hình xinh đẹp, lại chém hắn ngược trở về. Nhìn kỹ lại, chính là Ả Mộng Ma, tuyệt đỉnh đại thần của Mộng Chi Đạo. Những năm nay, nàng ta đã ôm một bụng tức, nhát kiếm này, ít nhiều mang theo chút ân oán cá nhân. Ngươi, còn bao nhiêu át chủ bài? Chưa kịp để Triệu Vân đứng vững, liền thấy cửu đại hộ pháp của thần khư lao tới, kẻ nào kẻ nấy đều là hung thần ác sát, Triệu Vân đâu có nể nang bọn chúng, lập tức mở vĩnh hằng kim thân, nghênh đón bằng một chiêu đại soái bi thủ. Cửu hộ pháp cũng cứng đầu, va chạm một cách ngay ngắn, tại chỗ bị văng lên tận 9 tầng mây. Liên hợp chấn áp, văng đi 9 người, lại có một đám lớn xông lên, thần thông pháp khí bay đầy trời. Triệu Vân cũng khí thôn bát hoang, một tay cầm kiếm một tay cầm mâu, chúng thần ma. Ầm, bùng. Thiên địa bao la lập tức nổ tung lôi hỏa hủy diệt, mỗi một tia đều mang theo ánh sáng của máu. Cục diện trận chiến ra sao? Tạm thời không bàn, thần triều chi chủ ứng kiếp quý vị, quả thật là thần dũng. Thần khư chí tôn đông biết bao, vậy mà không áp chế nổi một mình hắn, không những không áp chế được, còn liên tục đổ máu. Sao có thể? Chí tôn của thần khư càng đánh càng kinh hãi, ngay cả các vị tổ vương, trong mắt cũng hiện lên vẻ phiền muộn. Phải biết rằng, Triệu Vân bây giờ chỉ là hồn thể, ngay cả nguyên thần cũng không tính là, cần thần lực không có thần lực, cần bản nguyên không có bản nguyên, xa không bằng thời kỳ đỉnh phong, chỉ có một vĩnh hằng đạo chống đỡ, vậy mà lại mạnh mẽ đến thế. Thú vị! Người bình tĩnh nhất là Vô Vọng Ma Tôn, vẫn cười đầy vẻ hứng thú như vậy. Không vội, hắn không hề vội chút nào, chỉ ung dung là một người xem kịch. Thần khư là nơi nào, là cấm khu duy nhất trong vũ trụ này có càn khôn vô khuyết. Đừng nói là Triệu Vân trạng thái không tốt, dù là thời kỳ toàn thịnh, hôm nay, hắn cũng không thể bước ra ngoài. Bên trong làm gì vậy? Có lẽ động tĩnh trong cấm khu quá lớn, kinh động không ít thần, chạy đến vây xem. Tiếc là, không nhìn rõ hư thực, hoang thần kết giới đã mở, bên trong là một mảng hỗn độn. Sợ không phải là có người. Đại náo thần khư. Đây là một suy đoán rất có cơ sở, nhưng lại ít người tin. Thần khư không phải cấm khu bình thường, kẻ nào không có mắt dám đến đây gây sự. Thần triều năm đó, đúng là có mấy kẻ cứng cựa, thường xuyên qua đây phá sân. Nhưng dù là bọn họ, cũng chỉ dám lượn lờ ở vòng ngoài, không dám cứng rắn chiến với càn khôn. Ta, hình như nhìn thấy vĩnh hằng quang. Có một vị thần già nua, rụi rụi mắt, cố gắng hết sức nhìn vào thần khư. Nhìn một hồi, lão nhân ra liền tại chỗ thăng thiên, chết cực kỳ thảm. Chúng thần đều hít một hơi lạnh, như thủy triều rút lui, đồng loạt lùi về sau. Thần khư không phải dạng vừa, hoang thần kết giới kia, cũng bá tuyệt thiên địa. Sự tồn tại cỡ này, xem thì được, tuyệt đối đừng cố mà xem, sẽ chết người đó. Vị thần vừa rồi, tám phần là đã bị phản phệ, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có. Tuy nhiên, lời ông ta nói, lại khiến cho ánh mắt của những người xem kịch lóe lên một tia sáng. Vĩnh hằng quang của ai, sợ không phải là cái tên họ Triệu kia, sống lại rồi chứ. Không biết từ lúc nào, tiếng gầm rú của thần khư mới dần dần tan biến. Những người đứng xem từ xa vẫn chưa giải tán, không những không đi mà còn liên tục có thần quang hạ xuống. Bọn họ đều là những người nghe được tin tức hoặc động tĩnh mà chạy tới xem náo nhiệt. Trong đó có cả Phù Giao, Minh Thần và Thần Long Đạo Tôn. Xác định là Vĩnh Hằng Quang. Minh Thần chọc chọc một vị tiểu thần bên cạnh, ta tận mắt nhìn thấy, thật 100%. Tiểu thần kia mặt nghiêm túc nói bậy. Thực tế, hắn chẳng thấy gì cả. Nhưng người ta đồn thổi nhiều, giả cũng thành thật. Ngươi thấy sao? Thần Long Đạo Tôn nhìn về phía Phù Giao. Phù Giao không nói gì, chỉ khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Thần khư có kết giới của hoang thần bao phủ, một tiểu thần minh làm sao có thể nhìn thấy vĩnh hằng quang được. Nhưng, không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Triệu Vân ứng kiếp quý vị xảy ra biến cố, đúng lúc này thần khư lại có động tĩnh, lẽ nào là trùng hợp? Là thật hay giả, vào trong xem là biết. Nghĩ đến đây, Phù Giao từ từ lùi vào hư vô. Có lẽ biết nàng đang nghĩ gì, Minh Thần và Thần Long Đạo Tôn vội vàng tiến lên, đừng làm bừa. Ta có chừng mực. Phù Giao để lại một câu rồi biến mất như một giấc mộng. Sắc mặt Minh Thần và Thần Long Đạo Tôn trở nên khó coi, thần khư không phải cấm địa tầm thường, bên trong có càn khôn hoàn chỉnh, cường giả nhiều như mây, vào được chưa chắc đã ra được. Năm xưa, đội hình hùng mạnh gồm Nguyệt Thần, Đế Tiên và Thái Vũ liên thủ cũng không dám vào quá sâu, huống chi chỉ có một mình Phù Giao. Đến đây vài người đánh được. Minh Thần thi triển bí pháp, truyền âm cho thần triều. Sau đó, từng đạo thần hồng bay ra khỏi tiểu thế giới. Người dẫn đầu chính là Cuồng Anh Kiệt, trên tay còn cầm theo Chí Cao Thần Khí. Phụt, sâu trong thần khư, vang lên không ít tiếng hự và tiếng nôn máu. Đó đều là những thần ma vây công Triệu Vân, đa số đều đã bị thương, loạng choạng đứng không vững. Có mấy vị còn bị đánh nát thần khu, thậm chí có kẻ thân hủy thần diện, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Đúng là không hổ danh đại thành Vĩnh Hằng. Thần khư đệ nhất thiên vương ho ra máu không ngừng. Một trận chiến với Triệu Vân khiến hắn vô cùng chấn động. Giống như hắn, các vị thần của thần khư tham chiến cũng đều có tâm trạng như vậy. Một vị thần không có nguyên thần, không có nhục khu, không có bản nguyên, chỉ dựa vào một vĩnh hằng đạo, mà đã đánh cho cả trời thần ma chật vật đến tột cùng. Nội tình như vậy, chiến lực mạnh đến thế. Dõi khắp thần, tiên, phàm tam giới, tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai. Nói đến Triệu Vân, hắn đã bị trấn áp trong thần khư tổ điện. Bên trong đặt một tòa tế đàn khổng lồ vạn trượng, khắc đầy thần văn. Mà hắn, bị phong ấn ngay trên đó, từng sợi dây xích pháp tắc trói chặt hắn lại. Như vậy vẫn chưa đủ, còn có một thanh đao sáng như tuyết treo lơ lửng trên hư vô, thần uy vô thượng nghiền nát cả càn khôn. Đó là Vô Vọng Thần Đao, Chí Cao Thần Khí của thần khư. Nếu chỉ có thế thì rõ ràng không xứng với tầm vóc của một đại thành vĩnh hằng, ngoài Vô Vọng Thần Đao, trên hư vô còn có cả một vùng trời sao đè xuống. Điều quan trọng không phải là trời sao, mà là từng ngôi sao trong đó, tất cả đều lấp lánh ánh sáng cổ xưa và huyền dị. độn giáp thiên tự. Triệu Vân liếc nhìn lên hư không mờ mịt. Mỗi một ngôi sao kia đều là một độn giáp thiên tự, cực lực gia trì phong ấn, giam cầm hắn không thể động đậy. Thật coi trọng ta. Triệu Vân thu tầm mắt lại, thì thầm một tiếng, tế đàn, thần văn, đao, dây xích pháp tắc. Không thứ nào không phải là cấp chí cao thần. Thêm cả độn giáp thiên tự, đừng nói hắn đang cực kỳ suy yếu, dù ở thời kỳ đỉnh cao bị phong ấn cũng không thể động đậy. Ứng kiếp nhập thế. Hắn như một pho tượng, yên lặng ngồi trên tế đàn, lẩm bẩm một mình. Nhân quả, một hồi ách nạn một hồi kiếp, hắn không ngờ mình còn có thể sống sót. Còn về Minh Đế, tên khốn nạn đó, hắn đã lười không muốn mắng nữa. Điều thực sự khiến hắn muốn khóc chính là Nguyệt Thần vẫn còn sống, sống ngay trong thiên đạo luân hồi. Triệu Tử Long. Ngay cả đến lúc này, bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng kêu gào xé lòng của Yên Chi. Còn có tâm nhi của hắn, Bạch Sát, đạo chủ. Giấc mộng như thực như ảo đó, có quá nhiều thân hữu của hắn. Ngươi, đã có giác ngộ chưa? Một tiếng cười âm u vang lên, một bóng người hiện ra trên tế đàn. Chính là Vô Vọng Ma Tôn. Ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân không chỉ có sự giễu cợt, mà còn tỏa ra tinh quang nóng rực. Đó là tham lam, cũng là thèm muốn. Ông trời đối với hắn không tệ, lại để cho thần khư của hắn bắt sống được một đại thành vĩnh hằng. Hắn đã có thể nuốt hỗn độn thể, thì tự nhiên cũng có thể nuốt vĩnh hằng thể. Bất kể là tiên thiên hay hậu thiên, công đức, đạo, huyết thống, bản nguyên, thần lực. Tất cả mọi thứ của Triệu Vân trong kiếp này đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Nhiều năm không gặp, ngươi đúng là có tiền đồ hơn năm xưa. Triệu Vân thản nhiên nói. Hiếm khi được ngươi khen, ta thật vinh hạnh. Vô Vọng Ma Tôn khẽ nhếch mép. Nói rồi, hắn vung tay lên, xé toạc một lớp rào cản quỷ dị trong cõi u minh. Ánh sáng và khí huyết vĩnh hằng theo đó tuôn ra, như một đại dương mênh mông, rót vào cơ thể Triệu Vân. Đây là nhục khu, nguyên thần, bản nguyên, thần lực của hắn. Trước đó đã tan rã vào cõi u minh, nay đã quay trở lại đầy đủ. Cũng cùng với sự trở về của chúng, hắn từ trạng thái suy yếu đã trở lại đỉnh cao. Tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì, dù ở trạng thái toàn thịnh cũng không thể phá vỡ phong ấn. Khí huyết thật mỹ diệu, đạo thật mỹ diệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy Triệu Vân thần huy rực rỡ, trong mắt Vô Vọng Ma Tôn lại thêm một tia sáng nóng rực. Khoảnh khắc này, hắn đã không thể kìm nén được một sự thôi thúc muốn nuốt chửng Triệu Vân. Nhưng hắn vẫn nhịn được. Đối với một đại thành vĩnh hằng như Triệu Vân, luyện hóa xong rồi nuốt chửng mới là hoàn hảo nhất. Hắn không cho phép trận tạo hóa này của mình có một chút tì vết nào, chẳng qua chỉ là phải chờ thêm một khoảng thời gian mà thôi. Ta mới là sáng thế thần thứ hai. Nghĩ đi nghĩ lại, Vô Vọng Ma Tôn liền bật cười. Tiếng cười của hắn vô cùng ngông cuồng, đó là niềm vui sướng tột độ từ tận sâu trong linh hồn. Lúc này, hắn quả thực có đủ tư cách để ngông cuồng. Ở trong thần khư tổ điện, hắn thực sự không nghĩ ra còn ai có thể cứu Triệu Vân đi, cũng không nghĩ ra con đường niết bàn của hắn còn ai có thể ngăn cản. Phá! Dù biết là vô ích, nhưng Triệu Vân vẫn đang cố gắng hết sức để phá vỡ phong ấn. Tiếc là, sự giam cầm của hoang thần quá bá đạo, cả trời độn giáp thiên tự cũng quá quỷ dị, một hồi thi pháp cũng không có kết quả. Ngoài điện, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, bầu trời rung chuyển dữ dội. Triệu Vân đang cố phá phong ấn thì bỗng dừng lại, mày nhíu chặt nhìn ra bên ngoài, dường như có thể cách qua hư vô mà nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Phù Giao, là Phù Giao, nàng đã xông vào thần khư. Cả trời thần ma đang vây công nàng. Đi đi. Triệu Vân muốn truyền âm, nhưng thần thông đã bị phong ấn hóa giải. Nàng không đi được đâu. Vô Vọng Ma Tôn cười u ám, xoay người biến mất không thấy đâu. Ầm, dầm. Cảnh tượng sau đó, Triệu Vân không nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng nổ lớn, cũng không cần nhìn, liền biết Phù Giao không địch lại cả trời thần ma, sự áp chế của càn khôn trong cấm địa thật quá kinh khủng. Quả nhiên ở trong thần khư, Phù Giao thì thầm, vừa chiến vừa bay trốn. Giống như Triệu Vân, nàng cũng đang cách qua hư vô mà nhìn về phía tổ điện. Dù không nhìn rõ, nàng cũng biết Triệu Vân đang ở trong điện. Việc này, thật nan giải, nếu thần triều vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao. Nếu Nguyệt Thần, Đế Tiên, Thái Hy, Thái Vũ, những vị đại thần cấp đỉnh cao đó đều ở đây, có lẽ còn có thể thử một lần. Bây giờ chỉ dựa vào một mình nàng, căn bản không thể cứu Triệu Vân ra được, sợ rằng chưa kịp giết tới tổ điện thì đã thân tử đạo tiêu. Thần khư vốn đã chìm trong tĩnh lặng chưa được bao lâu lại có tiếng oanh minh vang lên, truyền khắp tứ hải bát hoang. Hửm, những người xem đang định rời đi lại ùm quay lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía cấm khu. Thần khư bị sao vậy, thật sự có người đến đập phá sao? Không ổn rồi. Minh Thần vẻ mặt ngưng trọng, Phù Giao e là đã bị chặn ở bên trong. Chiến. Cuồng Anh Kiệt bá khí nhất, không hề nhiều lời, lập tức tế ra Táng Thần Đỉnh. Đỉnh dung chuyển, tinh không chấn động, thần huy và pháp tắc vô tận tung hoành ngang dọc. Bất ngờ nhất là đám người xem trên trời, bị cảnh tượng này làm cho tâm thần chấn động dữ dội. Khôi Cương hét lớn một tiếng, dùng bản nguyên thần lực thúc động thần ma tháp. Ở một phương khác, Chiến Thiên Hành thì ném ra Hoang Thiên Kính, như một luồng thần mang bay thẳng lên cửu thiên. Chưa hết, vẫn chưa hết. Sau Hoang Thiên Kính là Sâm La Kiếm và Khấp Thần Đao. Một đao một kiếm đều tỏa ra vạn đạo quang mang, uy thế lăng thiên. Ực, thế nhân thấy vậy đều nuốt nước bọt ừng ực. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới giật nảy mình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không biết bên ngoài thần khư lại ẩn giấu nhiều kẻ đáng gờm như vậy. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là bảy trận thế lớn, e là ngoại trừ Thái Vũ Cung ra, tất cả hoang thần binh của thần triều đều đã được kéo đến đây rồi. Ầm, dưới sự chú mục của vạn người, năm món hoang thần binh như năm vầng thái dương rực lửa cùng lúc đập về phía thần khư, hai bên va chạm, một vầng hào quang đen kịt mang theo ý hủy diệt, tức thời lan ra khắp tinh không bao la. Lui, người xem đều thi triển độn pháp, liều mạng lui về phía sau. Có người chạy chậm bị dư uy quét trúng, bị đánh cho tan tác tả tơi. Nhìn lại thần khư, lại không hề hấn gì, kết giới cấp hoang thần quả nhiên đoạt thiên tạo hóa. Đối với điều này, không chỉ chư thần thần triều mà cả những người xem bên ngoài cũng không chút kinh ngạc. Thần khư không phải cấm khu bình thường, nó có càn khôn hoàn chỉnh, phối hợp với kết giới hoang thần, có thể xem là phòng ngự tuyệt đối. Lần nữa, Cuồng Anh Kiệt hừ lạnh, quang huy vĩnh hằng lan tỏa khắp cơ thể. Không cần hắn nói, các vị đại thần cũng đều đang điều động bản nguyên chi lực, cố gắng hồi sinh chí cao thần khí. Dừng lại, chưa đợi chư thần oanh kích lần thứ hai, đã nghe thấy tiếng hét lớn của thần Long Đạo Tôn. Ngay khoảnh khắc trước đó, có một bóng hình xinh đẹp đã độn thoát ra khỏi thần khư. Chính là Phù Giao, cũng không biết đã dùng thần thông gì mà tránh được vòng vây, chống lại sự áp chế của càn khôn trong cấm khu mà chạy thoát ra ngoài. Chạy đi đâu? Một bàn tay lớn màu đen kịt từ trong thần khư thỏ ra, chộp về phía Phù Giao. Cùng với nó còn có đao quang, kiếm mang, trưởng ấn. Dợp trời kín đất. Phá, Khôi Cương quát lên một tiếng đanh thép, dùng đạo ngưng tụ thành thần kiếm, từ xa chém tan bàn tay lớn kia. Chư thần cũng không hề nhàn rỗi. Phù Giao một bước đại Nazi, độn đến vùng hư vô phiêu diêu. Theo sau nàng là một biển sát khí, cuốn theo từng vị thần tử trong cấm khu lao ra. Giết cho ta. Vô Vọng Ma Tôn lạnh lùng quát, một trưởng đánh ra một đường rãnh sâu vạn trượng. Những vị thần đi theo hắn cũng thần lực ngập trời. Từng món thần khí bay lên không, tựa như sao trời đầy ắp, cùng một lúc nở rộ ánh sáng rực rỡ, càng dấy lên sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tổ cha nhà ngươi. Bá khí nhất không ai qua được Cuồng Anh Kiệt. Hắn dùng vĩnh hằng đạo thúc động táng thần đỉnh, càn quét hư không. Chiến Thiên Hành và những người khác cũng đồng loạt ra tay, hợp lực tế ra bốn món chí cao thần khí. Cảnh tượng sau đó vô cùng hùng tráng, pháp khí của thần khư, tuy nhiều nhưng khi đối đầu với chí cao thần khí thì lại mỏng manh như tờ giấy, từng món vỡ nát. Thần khí bản mệnh bị phản vệ khiến chủ nhân của chúng vô cùng khó chịu, kẻ thì nhục thân nổ tung, nhiều không đếm xuể, kẻ bị đánh bay vào hư vô cũng nhiều vô kể. Đi! Chư thần không ham chiến, đồng loạt rút lui. Đây là một quyết định sáng suốt. Vùng tinh không này bây giờ là địa bàn của thần khư. Nếu thật sự sắn tay áo lên khô máu, e rằng sẽ thương vong thảm trọng. Nếu thần ma của các cấm khu khác cũng kéo đến, thì hôm nay khỏi cần đi nữa. Giết! Điện chủ đệ nhất của thần khư gầm lên, sát khí cuồn cuộn. Thôi vậy, giặc cùng chớ đuổi. Vô Vọng Ma Tôn nhàn nhạt nói. Truy đuổi, chắc chắn là không đuổi kịp. Kế hoạch bây giờ là trông chừng Triệu Vân mới là vương đạo. Đợi hắn đoạt được vĩnh hằng, dọn dẹp thần triều sau cũng không muộn. Vậy là xong rồi à? Thấy hai bên ai về nhà nấy, đám người xem bên ngoài vẫn chưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy đã. Nhiều năm rồi chưa được thấy đội hình lớn như vậy, thế mà chỉ một lần chạm mặt đã hạ màn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thần triều nay đã khác xưa, không còn được như thời kỳ đỉnh cao. Nếu cố sống cố chết liều mạng với thần khư thì kết cục chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Người đâu rồi? Người xem còn chưa đi, đã thấy bốn phương mây động, những mảng thần quang lớn kéo tới. Đều là các chí tôn của những cấm khu khác, nhưng lại đến muộn, chẳng vớt vát được gì. Tự dưng yên lành, sao lại đánh thần khư chứ? Thiên vương đệ nhất của ma vực trầm ngâm. Toàn là những lão cáo già, ánh mắt lúc này đều vô cùng thâm sâu. Sự việc bất thường. Ắt có yêu ma, trong thần khư chắc chắn ẩn giấu bí mật gì đó. Và bí mật đó, nhất định là lý do khiến thần triều không thể không ra tay. Cứ qua lại như thế, chẳng phải là đánh nhau rồi sao? Đã đến rồi thì cũng nên mời chén rượu chứ. Hộ pháp đệ nhất của luyện ngục cười nhìn về phía thần khư. Giống như hắn, các chí tôn của bốn đại cấm khu còn lại cũng đều có suy nghĩ này. Rốt cuộc là bí mật gì, bọn họ cũng tò mò lắm. hồi lâu sau, mới nghe thấy lời từ thần khư truyền ra, tu bổ càn khôn, không tiếp khách. Vỏn vẹn mấy chữ, khiến cho các vị thần của bốn đại cấm khu đều rất mất mặt, nhưng thần khư càng như vậy, sự việc này lại càng có mờ ám. Phù Giao phun ra một ngụm máu này có vẻ yếu ớt. Nàng bị thương rồi, thương thế vô cùng thảm liệt, đạo căn gần như sụp đổ, nguyên thần mục giữa đến cực điểm, ngay cả tu vi chuẩn hoang cảnh cũng một đường rơi xuống thần minh cảnh, khiến cho chư thần thần triều sắc mặt khó coi. Hắn, ở trong thần khư. Trước khi hôn mê, Phù Giao đã để lại một câu như vậy. Chư thần nghe xong, vẻ mặt khó coi lập tức ngưng trọng đến cực điểm. Hay cho một thần khư, đúng là đại thần thông, ngay cả người ứng kiếp quy vị cũng có thể chặn đường cướp mất. Với một cấm khu như vậy, muốn cưỡng ép cứu Triệu Vân gia là chuyện hoàn toàn không thể. Thần triều ở thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn làm được, nhưng bây giờ, người mạnh nhất là Phù Giao cũng đã ngã xuống, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Trong thời gian ngắn, không chết được đâu. Cuồng Anh Kiệt nốc một ngụm rượu, hắn cũng đã ngộ ra vĩnh hằng, khá hiểu rõ đạo này huyền diệu đến mức nào. Vĩnh hằng cảnh đại thành là bất tử bất diệt, muốn luyện hóa Triệu Vân, không có 300 năm thì đừng hòng nghĩ tới. Cho nên, bọn họ vẫn còn thời gian để xoay sở. Nếu hắn may mắn, cũng tu luyện được đến vĩnh hằng cảnh đại thành, thì không ngại xông vào thần khư một chuyến. Triệu Vân bị khóa trên tế đàn, thở phào một hơi thật mạnh. Hắn không biết chiến cục ra sao, nhưng hắn biết, Phù Giao đã trốn thoát rồi. Thoát được là tốt rồi. Không cần phải uổng mạng vô ích. Còn về phần hắn, dù bị phong ấn, nhất thời cũng không chết được. Tên vô vọng ma tôn kia cũng không nỡ để hắn chết. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ thổi vào đại điện, mang theo hương thơm của nữ tử. Có người tiến vào, là một vị nữ thần, toàn thân bao phủ bởi quang hà, tựa như người trong mộng. Thấy nàng, tâm thần Triệu Vân có một thoáng hoảng hốt, bất giác nhớ lại những chuyện xưa cũ. Ta nên gọi ngươi là Triệu Vân, hay là Triệu Tử Long? Nữ thần khẽ nói, tâm cảnh cũng giống như Triệu Vân, vô cùng hoảng hốt. Vậy còn ngươi, ta nên gọi ngươi là Vũ Ma, hay là Lý Chiêu Dương? Triệu Vân thản nhiên đáp. Trấn quốc tướng quân Triệu Tử Long, đại đường công chúa Lý Chiêu Dương. Hai người trong thiên đạo luân hồi, cách biệt nhiều năm, lại gặp nhau ở thần khư. Chuyện cũ tiền trần, vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng bọn họ đã không còn là tâm cảnh của năm đó. Đến nỗi chỉ vài lời ngắn ngủi, đại điện đã chìm vào tĩnh lặng như chết. Mẫu hậu của ta, vẫn ổn chứ? Hồi lâu sau, mới thấy Vũ Ma khẽ mở đôi môi mỏng. U uất mà qua đời. Giọng Triệu Vân bình thản, thần sắc không vui không buồn. Ngươi, đã đợi được nàng chưa? Vũ Ma khẽ nói, chữ nàng trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ Liễu Như Tâm. Sẽ đợi được. Triệu Vân khẽ ngước mắt, nhìn về phía hư vô phiêu miểu, dường như có thể xuyên qua vô tận thời không, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp mặc giá y, tựa như một con bướm, bay lượn trong năm tháng. Đó là đế tiên, là Liễu Như Tâm, cũng là thê tử của hắn. 10 năm, hắn đã đợi trong thiên đạo luân hồi suốt 10 năm dòng. Bây giờ nhìn lại, Triệu Tử Long của năm đó, căn bản không thể nào đợi được Liễu Như Tâm của năm đó. Hoán huyết, từ đêm ở Dược Vương Cốc đó, người hắn yêu đã không còn trên nhân thế nữa rồi. Vũ Ma lại im lặng, tâm thần lại hoảng hốt bất an như lúc trước. Vẫn còn nhớ lúc nàng chết năm đó, đã từng nói với Triệu Tử Long một câu, kiếp sau, nếu còn duyên gặp lại, nguyện cho ngươi đa tình một chút, đừng cưới vợ sinh con quá sớm. Cưới rồi cũng không sao, nạp ta làm thiếp cũng được. Thiên đạo hảo luân hồi, thật sự có kiếp sau. Nhưng tình và lệ của đại đường, tiếp nối vẫn là bi thương. Bên ngoài điện, một làn gió mát lại thổi vào, cuốn theo cả một mùi hương của nữ nhân. Lần này đến là mộng ma, thật sự như một giấc mộng, nửa ẩn nửa hiện. Thấy vậy, Vũ Ma vội vàng thu lại dòng suy nghĩ, cũng vội vàng hành lễ. So với nàng, Triệu công tử thì lại có chút hoảng. Vũ Ma tuy cũng thuộc thần khư, nhưng vì đã trải qua một kiếp trong thiên đạo luân hồi, ít nhiều cũng có chút giao tình, cũng sẽ nể mặt hắn đôi phần, ít nhất là không đánh hắn. Mộng ma thì không như vậy, nữ nhân này không phải thủ giai bình thường, nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, rõ ràng không phải đến để hàn huyên tâm sự với hắn. Trong lúc nói chuyện, mộng ma đã bước lên tế đàn. Quả thật, nàng đang cười, cười đến mức gió trong cả đại điện đều biến thành gió âm u. Triệu Vân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mộng ma cười u ám, đưa tay vuốt ve gò má Triệu Vân. Vuốt ve một hồi, liền biến thành véo, túm lấy khuôn mặt của Triệu Vân mà véo lấy véo để. Bao nhiêu năm rồi, hễ nàng gặp tên tiểu tử này là y như rằng không có chuyện gì tốt, không phải bị ăn đòn thì cũng là bị chỉnh. Cuối cùng cũng có thể hả hê một lần rồi. Phải nói, véo mấy cái như vậy, tâm trạng tốt hơn nhiều. Nếu không phải chủ thượng có lệnh không được động đến Triệu Vân, nếu không, nhất định đã tháo của hắn một linh kiện nào đó xuống rồi. Bao nhiêu năm rồi, sao ngươi còn chưa lấy chồng? Hay là, vãn bối giới thiệu cho ngươi một người nhé, Diệp Thần, huynh đệ tốt của ta, công phu trên giường cực đỉnh đó. Triệu công tử cũng có tâm thái thật tốt, mặt bị véo đến bầm xanh tím tái, mà cái miệng nhỏ vẫn liến thoáng không ngừng. Cũng là do hắn không cử động được, nếu không, hôm nay nhất định sẽ khiến Mộng Ma ăn no một bữa. Tên nhóc mồm mép lanh lợi. Mộng Ma không hề tức giận, không những không giận mà còn cười đầy ẩn ý trêu tức, lực đạo trên tay còn tăng thêm vài phần. Véo người sướng nhất thời, cứ véo là cứ sướng, còn lén xem đồ Tết nữa không, cái tật này của ngươi phải sửa đi đấy. Dù gì cũng là đại thần của thần khư, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa. Nghe vãn bối một lời, tìm người mà gả đi. Lên giường mà nghiên cứu. Triệu Vân có đau không, người ngoài không biết, nhưng cái miệng của hắn. Đúng là thiếu đòn, cứ nhằm vào chỗ đau mà chọc. Triệu Vân. Mộng Ma không còn hứng thú cười cợt u ám nữa, trong đôi mắt đẹp lại ánh lên ngọn lửa đang bùng cháy. Phải nói điều đẹp mắt nhất vẫn là dung nhan tuyệt thế của nàng, đã ửng lên một vệt dáng hồng, thật sự mỹ diệu như một giấc mộng. Một câu đồ Tết đã khiến nàng bị phá phòng tuyến rồi. Đám tiểu tử thỏ đế của thần triều, bao năm nay không ít lần rêu rao chuyện này của nàng. Vì sao nàng nhiều năm không ra khỏi cấm khu, bế quan là thật mà không có mặt mũi ra ngoài cũng là thật. Đều tại Triệu Vân, chính là tên tiểu tử này, đã khiến anh danh một đời của nàng, bị hủy hoại không còn chút hình tượng tốt đẹp nào. Ồ, đỏ mặt rồi kìa. Nói, ta cho người nói tiếp này. Mộng Ma không véo mặt nữa, một lá phong ấn phù đã dán lên miệng Triệu Vân. Vũ Ma thấy vậy che miệng cười trộm, thật lòng mà nói, so với Triệu Tử Long chính trực. Nhưng lại cố chấp một mực kia, nàng lại thích vị thần chủ không biết xấu hổ của thần triều hiện tại hơn, đã bị phong ấn thành cái dạng thảm hại này rồi mà vẫn còn tâm trạng trêu chọc. Chọc chứ, sao lại không chọc? Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Hắn đã ra cái dạng này rồi, còn có gì không dám. Dù bị phong ấn, cũng phải sướng cái miệng đã, có giỏi thì diệt ta đi, xem chủ thượng nhà ngươi có đánh gãy chân ngươi không. Ngươi, ra ngoài. Mộng Ma liếc mắt, lạnh lùng nhìn Vũ Ma một cái. Vũ Ma cũng rất nghe lời, thật sự xoay người rời đi. Đi được một đoạn xa, nàng vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn, vừa hay thấy Mộng Ma từ trong tay áo lôi ra một túi nhỏ. Nếu không nhìn lầm, đó hẳn là hợp hoan tán, cấp thần. Khụ. Vũ Ma ho khan một tiếng, như một cơn gió bay ra khỏi đại điện. Phải nói Mộng Ma đại thần nhà nàng cũng thật thú vị, nửa đêm không tu luyện, lại đi dùng xuân dược để chiêu đãi thần chủ của thần triều. Không sao, người nào đó nội tình hùng hậu, ăn nhiều thêm vài cân cũng không sao. Còn về tính mạng của Triệu Vân, nàng cũng không lo lắng. Đại thành vĩnh hằng, bất tử bất diệt, muốn luyện hóa hắn, đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong điện, Mộng Ma đã gỡ la phong ấn phủ trên miệng Triệu Vân xuống, vẻ mặt cười híp cả mắt, thật lòng mà nói, nàng đã sớm muốn làm vậy rồi. Đối phó với kẻ thiếu đòn như Triệu Vân, phải dùng thuốc mạnh mới được. Tiền bối, đừng như vậy. Triệu Vân cười ha hả, xong rồi, miệng ngậm chặt cứng. Hợp hoan tán đó. Cấp thần đó, thứ này không thể ăn nhiều sẽ bị thận hư. Nói đi, sao không nói nữa? Nữ nhân một khi đã thù dai, thì liêm sỉ có thể không cần. Như Mộng Ma, đã cậy miệng Triệu Vân ra, nhét cả gói vào. Vì chuyện này, nhiều năm sau, hắn không ít lần đánh tướng công của nữ nhân này. Lần nào cũng tịch thu công cụ gây án, bôi chút nước ớt, rồi mới trả về cho người ta. Mộng Ma đi rồi, trong điện lại vang lên những tiếng rên rỉ kìm nén. Đêm đó, Triệu công tử đã có một giấc mơ rất dài. Trong mộng, có Tâm Nhi, Lạc Hà, Giao Nguyệt nhà hắn. Ngay cả một con heo nái, nhìn cũng thấy mày thanh mắt tú. Mộng Ma, bà nội nhà ngươi. Ngày hắn tỉnh mộng, toàn bộ các trí tôn của thần khư đều không ngủ ngon giấc, chỉ có Vũ Ma, lén lút bật cười. Còn rất chu đáo thay cho trấn quốc tướng quân của đại đường một bộ y phục. Người có tâm trạng thoải mái nhất là Mộng Ma, đến nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh giấc. Cũng may là Vô Vọng Ma Tôn đã phong ấn thần điện, nếu không nữ nhân này chắc chắn cứ dăm ba bữa lại đến một lần. Rất tốt. Tâm trạng thoải mái, không chỉ có Mộng Ma, mà còn có cả bà La Ma Thần. Thân là chủ của ma vực, nàng chuyên gặp vận may như chó ngáp phải ruồi, vốn đang ngộ đạo, lại thành thần du thái hư. Chỉ một chút lơ đãng đã bắt gặp một con sông tên là Tuế Nguyệt. Trong sông, có một bóng hình xinh đẹp đang trôi nổi, lại còn mặc giá y. Định thần nhìn kỹ, không ngờ lại là nữ quân của thiên đình, không biết vì sao lại chìm vào giấc ngủ. Nàng mới thấu tình đạt lý làm sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phá vỡ Tuế Nguyệt, mời đế tiên về nhà mình làm khách rồi. Chậc chậc, nếu Lâm Chi Họa vẫn còn là kẻ trừng phạt của tiên giới, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thổn thức không thôi. Một người là thần chủ của thần triều, một người là nữ quân của thiên đình, một cặp trời sinh đất tạo, sao lại xui xẻo đến thế này? Một người bị thần khư chặn đường cướp mất, một người bị ma vực bắt đi, còn gì bi thảm hơn nữa? Thần khư tổ điện, cổ lão tăng thương, cũng uy nghiêm trang trọng. Nơi đây tự mang đạo âm, tựa như tiếng hồng chung vang vọng khắp cấm khu, cái gọi là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, Triệu Vân bị phong ấn trong đó, mỗi ngày đều được lắng nghe. Tâm thái của hắn quả thật không tệ, đã bị cấm cố, không thể động đậy, mà vẫn có thể tĩnh tâm ngộ đạo. Chỉ cần không phải ả mộng ma kia đến làm nhảm chuyện phiếm, thì ai tới hắn cũng chịu đựng nổi. Nhắc tới mộng ma, gần đây đã yên tĩnh không ít, không còn mặt mũi ra ngoài đi dạo, liền bế quan tĩnh tu. Cũng như bà La Ma Thần, nàng cũng thần du thái hư, chỉ có điều là phiêu du trong mộng. Nàng đang thoát biến, từ khiếm khuyết từng bước đi đến viên mãn, vì nàng mà những dị tượng cổ xưa khởi phát, luôn bất chợt diễn hóa đầy hư vô phiêu miểu. Thần minh hậu bối nhìn thấy, không ai không tâm thần hoảng hốt. Vô vọng ma tôn hiện thân tại tổ điện, nụ cười đầy vẻ trêu tức và chế nhạo. Chuẩn bị nhiều ngày, cuối cùng hắn cũng rảnh tay để luyện hóa vĩnh hằng rồi. Đối với việc này, Triệu Vân sớm đã giác ngộ, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn. Có di ngôn gì không? Vô vọng ma tôn cười nhìn Triệu Vân. Người ta thường nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, mộng ma nhà ngươi, cho ta mượn dùng mấy ngày được không? Triệu Vân chắp tay sau lưng, nói năng rất đứng đắn. Ai nói thần triều chi chủ không thủ dai, hắn cũng muốn ấn mộng ma xuống đó. Đút cho 3 năm tấn đặc sản. Nghịch ngợm. Vô vọng ma tôn không nghe hắn nói nhảm nữa, lập tức thi pháp, vung tay. Ngay sau đó, liền thấy đầy trời độn giáp thiên tự, bung tỏa vạn trượng quang huy, chiếu rọi tế đàn. Triệu Vân hừ một tiếng, khí huyết vĩnh hằng bị quang huy của độn giáp cưỡng ép hóa diệt. Ồ không đúng, không phải hóa diệt, mà là luyện hóa, tốc độ tuy chậm, nhưng đúng là đang ăn mòn. Cảm giác thế nào? Nụ cười của vô vọng ma tôn vẫn đầy vẻ trêu tức như vậy, ánh mắt cũng nóng rực như thế. Tạo hóa, đây là đại tạo hóa của hắn, sao có thể không phấn khích? So với hắn, Triệu Vân lại vô cùng bình tĩnh, vững như một lão cẩu. Có lẽ, đây thật sự là một tử cục, nhưng chưa chắc đã không có đường sống. Hắn đang đợi một người, nói chính xác hơn, là đợi một nhân quả. Ngươi, chắc hẳn đã ngộ ra vĩnh hằng rồi. Tiếng thì thầm của Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Còn ngươi trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Diệp Thần. Nhân quả của hai người họ, cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Hắn không tính ra được con đường phía trước của Diệp Thần. Nhưng hắn biết, ngọn lửa vĩnh hằng đó sẽ thắp lên ánh sáng của hy vọng. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm. Lần nữa mở mắt ra, đã là một thế giới hỗn độn. Nhìn về phía hư vô đối diện, có một bóng người hùng vũ sừng sững đứng đó. Chính là vô vọng ma tôn, thần huy bao phủ, như một mặt trời đang rực cháy. Triệu Vân đảo mắt nhìn càn khôn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người vô vọng ma tôn. Thế giới này không phải là thật, mà hắn và vô vọng ma tôn cũng đều là ý niệm. Nói trắng ra, là ý niệm chiến. Năm xưa, ở minh giới của Viêm Vũ Trụ, hắn và Diệp Thần cũng từng đánh nhau như thế này. Kết cục ư? Đối với hai người họ mà nói, không được đẹp mắt cho lắm, đồng quy vu tận. Thiên đạo luân hồi một giấc mộng, ta ngược lại muốn xem, ngươi đã có được cảm ngộ bực nào. Vô vọng ma tôn cười u uất, đôi mắt sâu như vực thẳm bừng lên một luồng quang huy hủy diệt. Hắn muốn chiến, và trận chiến này hắn đã đợi rất nhiều năm, chỉ có đánh bại đại thành Vĩnh Hằng, mới có thể tìm lại đạo tâm đã sụp đổ năm xưa. Mới có thể trong thời gian ngắn nhất mạnh mẽ luyện hóa Triệu Vân. Cái tâm tư nhỏ nhen này của hắn, sao Triệu Vân có thể không nhìn thấu? Cũng chính vì nhìn thấu, nên quang huy của hắn mới rực rỡ đến cực điểm. Từ khi bị trấn áp, hắn đã nén một bụng lửa giận, đang muốn tìm người xả giận đây. Vô vọng ma tôn thật tốt bụng, không chỉ biết cảm thông, mà có lẽ còn cực kỳ chịu đòn. Hai người không nhiều lời vô nghĩa, đều chiến lực toàn khai. Trận chiến này, không có khán giả ồn ào, cũng không ai biết thắng thua. Chỉ biết rằng, sau trận chiến rất nhiều ngày, không thấy vô vọng ma tôn đến tổ điện dạo chơi nữa. Hắn thua, một phen thao tác mãnh liệt như hổ, lại bị đại thành Vĩnh Hằng cho một trận no đòn. Chết tiệt! Trong địa cung u ám, gương mặt vô vọng ma tôn dữ tợn đáng sợ như lệ quỷ. Tính toán của hắn rất hay, chỉ cần thắng Triệu Vân một trận là có thể khiến Vĩnh Hằng vỡ một góc. Một khi Vĩnh Hằng vỡ một góc, việc luyện hóa Triệu Vân chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng trận chiến này... Hắn không những không thắng, mà còn suýt bị đánh cho đạo tâm sụp đổ. Còn tìm cái chết, ta vẫn đánh ngươi. Đã bao nhiêu ngày rồi, từ khi bị thần khư trấn áp, đây là lần đầu tiên Triệu Vân sảng khoái đến vậy. Nếu mỗi ngày đều có thể đánh vô vọng ma tôn một trận, thì ăn thêm mấy gói đặc sản cũng chẳng sao. Có những chuyện, không thể nghĩ tới, vì chỉ cần lơ đãng một chút, là có thể thành sự thật. Ánh bình minh của ngày hôm nay, ấm áp hơn mọi ngày. Mà mộng ma của ngày hôm nay, lại cười tà tính hơn thường lệ. Nàng lại đến tổ điện, việc đầu tiên sau khi xuất quan, chính là đến thăm người tình cũ của mình. Vì việc này, nàng còn tìm một lý do danh chính ngôn thuận, nhiều ngày không gặp, rất là nhớ nhung. Có phiền không vậy? Triệu công tử mới sảng khoái được mấy ngày, khuôn mặt lập tức đen như than. Nguyệt thần đưa ta đi qua luân hồi, đế tiên đưa ta đi qua tuế nguyệt, thái hy cũng cho ta thấy thế nào là thời không, con đường này của ta cũng coi như muôn màu muôn vẻ. Mộng Ma đã mở một gói đặc sản, vẫn với vẻ mặt cười tủm tỉm, chỉ thiếu điều nói một câu, bảo bối nhỏ, đừng sợ, đừng vội, nợ của ngươi, nợ của sư tôn ngươi, nợ của vợ ngươi, chúng ta sẽ tính từng món một, ngươi cái đồ đàn bà phá của này, ta. Một đời anh danh của thần triều chi chủ, trong đêm nay, không thích hợp để nhắc tới. Mộng Ma nói là làm, cũng không hề mơ hồ, thật sự là đút không thể có giấc mơ đẹp. Vẫn là Vũ Ma chi kỷ nhất, cố ý đợi 3 năm ngày, mới lẻn vào tổ điện, thay cho Triệu Vân một bộ y phục mới, dáng hồng trên má nàng, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu. Tiểu cô nương này, rất tốt, thượng thương không có việc gì làm, chỉ thích xem ai đó xui xẻo. Đương nhiên, nếu có truyền hình trực tiếp, họ cũng không ngại thưởng thức một phen. Tự Tại Thiên có chút xấu hổ, trước khi nhập thiên đạo, nàng không ít lần gây sự với Mộng Ma, tuế nguyệt đã quá lâu rồi sao? Sao à đàn bà kia lại càng ngày càng lún sâu trên con đường vô liêm sỉ vậy? Chỉ khổ cho Triệu Vân, nếu Mộng Ma cứ bám lấy hắn không buông, thì phải ăn bao nhiêu năm đặc sản đây? Rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, không tồn tại trong hiện thực. Vẫn là ý niệm chiến, Vô Vọng Ma Tôn sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, lại đến hẹn đấu với Triệu Vân. Trận này, đánh rất lâu, mà lực ra tay của Triệu Vân cũng mạnh hơn bao giờ hết. Bị Mộng Ma làm cho bực tức, cũng phải tìm người để xả giận, toàn bộ khí uất trong người đều dùng để chăm sóc Vô Vọng Ma Tôn. Thật đáng thương cho thần khư chi chủ, trên địa bàn của mình, lại tự tìm đến để bị đánh 2 trận, tâm trạng không tốt, ai gặp phải cũng xui xẻo, cũng do Mộng Ma không có mắt, bị mắng 1 trận. Xong việc, nàng liền xách đặc sản quê nhà, tìm thần triều chi chủ để chút giận. Thế là, chuyện này trở nên rất thú vị, Triệu Vân đánh Vô Vọng Ma Tôn, Vô Vọng Ma Tôn mắng Mộng Ma lại chăm sóc Triệu công tử. Tạo thành một vòng tuần hoàn rất tuyệt diệu. Hắt, xì. Lại một đêm không ngủ, lúc Triệu Vân tỉnh lại, một cái hắt hơi làm cho đầu óc choáng váng. Cũng tại độn giáp chi quang, không lúc nào không chiếu rọi, hắn đã mất không biết bao nhiêu khí huyết vĩnh hằng. Cho đến hôm nay, căn cơ đã có tổn hại, lại thêm đặc sản hại thân, cả người trông phờ phạc rũ rượi. Ngày hôm đó, cấm khu ma vực cũng đã dựng lên kết giới hoang thần, bế môn tạ khách. Tiên chủng, luyện ngục và Phật quốc đều không hiểu, chẳng biết thần khư và ma vực đang giở trò gì. Sự bất thường ắt có yêu ma. Đừng nói là ba nhà bọn họ, ngay cả người đời cũng ngửi thấy một luồng khí tức thần bí và quỷ dị. Tổ điện của ma vực có khí thế vô cùng hùng vĩ, không hề thua kém thần khư chút nào. Đúng vào ban đêm, ánh trăng nghiêng mình đổ xuống, chiếu rọi cung điện này trở nên như mộng như ảo. Đế tiên đã tỉnh lại, bị phong ấn trên tế đàn, cũng là phong ấn cấp hoang thần hàng thật giá thật. Vì nàng không phải là một vị thần bình thường, ma vực còn điều động cả phục ma thiên tản, dùng trí cao thần khí để chấn áp. Triệu Vân, Triệu Tử Long. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng thì thầm của nàng xen lẫn ánh lệ long lanh. Thiên đạo luân hồi là một giấc mộng, cũng là một cuộc sinh ly tử biệt đẫm máu. 10 năm, không đợi được Triệu Tử Long của Liễu Như Tâm, liệu hắn có trách nàng không giữ lời hứa? Chuyện cũ tiền trần quá đau khổ, lần này đổi lại là nàng chờ người nàng yêu đạp lên ánh sáng vĩnh hằng đến đón nàng. Gió nhẹ không hiểu lòng người, làm xáo động tâm cảnh mông lung của nàng. Chính là bà La Ma Thần, hiện thân như quỷ mị. Đế tiên, biệt lai vô dạng. Nàng ta cười u ám, mang theo một luồng khí lạnh lẽo. Cũng như Vô Vọng Ma Tôn, đôi mắt có phần vẩn đục của nàng ta ánh lên tia nhìn rực lửa. Nếu luyện hóa được đế tiên, nếu đoạt được tuế nguyệt của tiên đình nữ quân, đó sẽ là một đại tạo hóa lớn đến nhường nào. Toan tính của nàng ta, đế tiên cũng rõ như lòng bàn tay. Chính vì biết rõ, nên nàng mới tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Ma vực không có càn khôn hoàn mỹ, muốn luyện hóa tuế nguyệt của nàng, đúng là kẻ si nói mộng. Bất chợt, cảnh tượng trong điện trở nên hỗn độn, từ chân thực hóa thành hư ảo. Sâu trong hỗn độn, bà La Ma Thần hiện ra, vốn dĩ nàng ta đã già nua, nhưng trong khoảnh khắc này, hình thái của nàng lại vô cùng trẻ trung, phong hoa tuyệt đại, không thua kém tiên đình nữ quân nửa phần. Chiến một trận, được chứ? Bà La Ma Thần cười ma mị. Chẳng trách đều là chủ nhân cấm khu, suy nghĩ của nàng ta và Vô Vọng Ma Tôn giống hệt nhau, muốn luyện hóa đế tiên, cần phải làm cho tuế nguyệt của nàng có kẽ hở, như vậy mới có thể đoạt được tạo hóa nghịch thiên kia. Đơn đả độc đấu, ngươi có mấy phần thắng? Đế tiên đứng thẳng người, giọng nói nhẹ nhàng như tiên khúc. Lời còn chưa dứt, đã thấy quanh thân nàng xuất hiện một dòng sông. Đó là tuế nguyệt Trường Hà, cổ xưa, tang thương, xa xăm. Khác với trước kia, tuế nguyệt lần này lại được bao phủ bởi một lớp màu vĩnh hằng. Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng, bà La Ma Thần vốn đang cười ma mị, bất giác nhíu mày. Vĩnh Hằng chi đạo, đó là một sự tồn tại vô thượng, tu luyện đến đại thành chính là Vĩnh Hằng bất hủ. Thần triều chi chủ Triệu Vân chính là một ví dụ điển hình, con đường bất tử bất diệt đó thật sự bá đạo. Nàng ta rất kinh ngạc, không ngờ đế tiên cũng đã đặt chân vào lĩnh vực này. Tuy còn kém xa Triệu Vân, nhưng ánh sáng tuế nguyệt kia chiếu vào mắt nàng, lại còn chói lòa hơn cả một thanh thần kiếm. Càng như vậy, ánh mắt nàng ta càng thêm rực cháy. Tuế nguyệt vĩnh hằng thì tốt quá. Đợi luyện hóa đế tiên xong, tất cả sẽ là chất dinh dưỡng của nàng ta. Dầm. Nói nhiều cũng là thừa, hai nữ tử phong hoa tuyệt đại lập tức giao chiến. Trận chiến này cũng không có người xem, rốt cuộc đã giao đấu bao nhiêu hiệp, cũng không ai hay biết. Quá trình không quan trọng. Quan trọng là kết cục. Bà La Ma thần bại còn thảm hơn vô vọng ma tôn, cũng suýt nữa bị đánh cho đạo tâm sụp đổ. Chuyện này cũng không thể trách người khác, rõ ràng đã nhìn thấy tuế nguyệt vĩnh hằng rồi mà vẫn muốn xông lên tìm kích thích. Chết tiệt. Ban đêm, kẻ có vẻ mặt dữ tợn không chỉ có bà La Ma thần, mà còn có vô vọng ma tôn. Lại bị đánh cho một trận. Không địch lại được vĩnh hằng đại thành, tâm cảnh vô địch bị phá vỡ gần hết. Tuy nhiên, hắn có chi tiến thủ hơn bà La Ma thần, coi Triệu Vân bất tử bất diệt là đá mài dao. Tuy mỗi trận đều thua, nhưng càng đánh càng hăng, muốn dùng ý niệm chiến để tôi luyện bản thân. Đêm đó, tổ điện của thần khư một mảnh tĩnh lặng. Triệu Vân ngồi vững trên tế đàn, lặng lẽ ngước nhìn trời sao, ngắm những độn giáp thiên tự kia. Hắn biết, mỗi một thiên tự từng là một vũ trụ có thật. Điều hắn không biết là, ai có đại thần thông đến mức có thể luyện hóa nhiều vũ trụ như vậy thành chữ. Nói đến luyện hóa, hắn lại rên khẽ một tiếng, một mảng lớn khí huyết vĩnh hằng tan vỡ. Nếu đây là một kiếp nạn, nó sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, cho đến khi hắn bị luyện hóa hoàn toàn. Lại một làn gió nhẹ thổi từ ngoài điện vào, mang theo hương thơm của nữ tử. Không phải mộng ma, là vũ ma. Mà cho dù có là con mụ mộng ma kia thì cũng chẳng sao cả. Triệu công tử sau mấy lần ăn đặc sản cũng đã quen rồi, quen đến mức 3 ngày không ăn lại thấy nhớ. Đang xem gì vậy? Vũ ma khẽ hỏi. Xem trên trời có rơi xuống nương tử nào không? Triệu Vân thuận miệng đáp, tâm thái của ngươi. Thật tốt. Vũ ma cười gượng, ánh mắt còn liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai mới từ trong tay áo lấy ra một giỏ hoa. Trong giỏ đựng đầy tiên quả, đủ cả màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, quả nào cũng tỏa hương thơm ngát. Ăn đi. Vũ ma phất tay, đặt giỏ hoa lên tế đàn. Thế này thì ngại quá. Triệu Vân ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay lại thành thật vô cùng, tiện tay vơ lấy một quả, ăn không biết xấu hổ là gì. Phải nói, quả của thần khư đúng là có hương vị khác biệt, cũng là vũ ma biết chọn, chuyên hái những quả ngon nhất, lén lút mang cho người trong lòng ăn. Đúng vậy, chính là người trong lòng. Lý Chiêu Dương yêu Triệu Tử Long vô cùng, nàng cũng kế thừa mối tình từ thiên đạo luân hồi, chỉ cần nhìn Triệu Vân thêm một lần là tâm thần lại trở nên mơ màng. Nếu có thể, nàng tha rằng mình và Triệu Vân không phải là thần, làm người phàm cũng tốt. Ngươi cũng ăn đi. Triệu Vân lại vơ một quả nữa, tiện tay ném qua. Vũ ma cũng không khách sáo, vừa ăn vừa đi vòng quanh tế đàn, trong mắt lấp lóe những tia sáng lúc tỏ lúc mờ. Chữ tình lụy người, và lúc này đây, nàng đã quên mất lập trường của mình, lại đang nghiên cứu phong ấn. Nói đúng hơn, lần nào đến đây nàng cũng nghiên cứu, hy vọng tìm được một tia sơ hở để cứu Triệu Tử Long. Tiếc là, nội tình của nàng có hạn, mà tế đàn này lại là phong ấn cấp cao nhất của thần khư, căn bản không có cách nào ra tay, e rằng chưa đợi nàng động thủ. Vô vọng thần đao treo lơ lửng trên hư không đã chém nàng thành cho bụi. Tử cục, đây là một tử cục. Nàng càng nhìn càng tuyệt vọng, thực sự không nghĩ ra được cách nào để Triệu Vân thoát khỏi chốn này. Thế hệ của mộng ma và vô vọng ma tôn, ai cao hơn? Triệu Vân đột nhiên hỏi. Tiên tôn, A-la Phật tôn, bà La Ma thần thuộc cùng một thế hệ. Chủ thượng nhà ta thì cùng thời với La Hầu, xét về bối phận thì thấp hơn mộng ma rất nhiều. Vũ ma vẫn đang nghiên cứu phong ấn. Vậy tại sao vô vọng ma tôn lại dạy dỗ mộng ma như dạy dỗ trẻ con vậy? Triệu Vân không hiểu. Vô vọng ma tôn kế thừa huyết cốt của thủy tổ, ở thần khư chúng ta, người được xem như thủy tổ để cung phụng. Thảo nào? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, thuận tay sờ cằm. So với nhiều năm trước, vô vọng ma tôn quả thực đã có một sự lột xác lớn. Mà sự lột xác này vẫn chưa thực sự hoàn thành, một khi công đức viên mãn, e rằng sẽ niết bàn thành cấp thủy tổ. Đang nghĩ ngợi, vũ ma đã bước một bước lên tế đàn. Tiểu cô nương này cũng thật thú vị, tịch thu giỏ quả của Triệu Vân, còn ấn Triệu công tử ngã ra đó. Xong rồi, nàng ta liền cho hắn một trận đấm đá túi bụi. Vừa đánh vừa chửi rủa, cho ngươi trêu chọc đế thần nhà ta này. Cho ngươi trộm bảo vật của thần khư này. Cho ngươi đào thần thụ của cấm khu này. Đánh, chẳng qua chỉ là làm màu mà thôi. Kia kìa, vị ma tôn họ mộng kia đã ung dung thong thả bước vào tổ điện. Thấy cảnh này, mộng ma vô cùng. Bao năm qua, không uổng công thương yêu nha đầu này. Chỉ khổ cho Triệu công tử, quả còn chưa ăn xong đã bị đánh cho bầm dập tím tái. Vũ trụ, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, Sâu trong thần khư tổ điện lại vang lên tiếng thì thầm của Triệu Vân. Những cổ tự nhiều như sao trời kia là khung cảnh duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy. Cho đến lúc này, độn giáp thiên tự trong mắt hắn đã không còn là chữ, mà là từng vũ trụ một. Có đôi lúc, hắn thậm chí còn có thể xuyên qua vô tận thương hải tăng điền, nhìn thấy từng mảnh sơn hà, văn minh cổ lão, diễn hóa ra cảnh tượng phồn hoa và suy bại, xa xôi đến mức chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Triệu Vân, có nhã hứng quá nhỉ. Một tiếng cười u uất vang lên, một bóng người hùng vũ hiện ra trên tế đàn. Đó chính là Vô Vọng Ma Tôn. Cứ vài ngày hắn lại đến một lần, dĩ nhiên không phải để hàn huyên tâm sự, mà là để giao đấu với Triệu Vân trong ý niệm. Hắn đã thua rất nhiều trận, nhưng càng đánh càng hăng. Đã đánh giá thấp ngươi rồi. Triệu Vân thu mắt lại từ bầu trời sao, liếc nhìn Vô Vọng Ma Tôn. Gã này đã có chút khác biệt so với trước đây. Đạo của hắn vậy mà đã có thêm vài phần sắc thái vĩnh hằng. Là cơ duyên người ban cho đấy. Nụ cười của Vô Vọng Ma Tôn, ngoài vài phần trêu tức ra thì chính là một luồng phấn khích. Bị ăn đòn cũng là một loại tu hành. Nếu hắn là một thanh kiếm gì xét, thì Triệu Vân chính là một viên đá mài. Giao chiến với đại thành vĩnh hằng, chính là thiên truy bách luyện. Sự thật đã chứng minh, con đường này quả thật có nhiều tạo hóa. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, không thể chờ đợi được việc kéo Triệu Vân vào trong ý niệm. Vẫn là thế giới hỗn độn đó. Họ như hai vầng thái dương, va chạm hết lần này đến lần khác. Kết cục, vẫn không có gì bất ngờ như mọi khi. Vô Vọng Ma Tôn lại thất bại, nhưng trong ánh mắt của kẻ bại trận lại rực cháy. Vũ trụ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi thần khư chi chủ rời đi, Triệu Vân lại ngước mắt nhìn lên độn giáp thiên tự. Ánh sáng của chữ vừa huyền diệu, vừa bá đạo. Khí huyết vĩnh hằng của hắn đã không chỉ một lần tan tác. Hắn không thể nghịch chuyển, ít nhất là trong trạng thái bị phong ấn hiện giờ, khó mà xoay chuyển càn khôn. Ta đây cũng mang trong mình vũ trụ, nể mặt chút đi chứ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, thần tự độn giáp đã là chuyện từ rất xa xưa rồi, nó đã hòa cùng hắn, trở thành một phần của vĩnh hằng đạo. Đáng tiếc, thiên tự của thần khư không hề lay chuyển, hắn nói khô cả họng suốt nửa đêm, đáp lại chỉ là từng luồng ánh sáng luyện hóa. Đêm nay, hắn chìm vào giấc ngủ say. Kể từ khi bị trấn áp ở thần khư, đây là lần đầu tiên hắn ngủ say. Mơ, có một giấc mơ. Hắn mơ thấy một nữ tử phong hoa tuyệt đại, mình vận hí phục, thần thái phiêu diêu. Tú Nhi, Triệu Vân bất giác gọi thành tiếng. Là ta, trong mộng, lại có tiếng đáp lại của Nguyệt Thần. Đó là một cuộc đối thoại vượt qua vạn cổ, chỉ là lấy mộng cảnh làm môi giới. Nguyệt Thần vẫn còn, sống trong thiên đạo luân hồi, thập thế viên mãn sẽ là con đường của nàng. Giấc ngủ này của Triệu Vân kéo dài 3 năm xuân thu đông hạ. Trong 3 năm, Vô Vọng Ma Tôn chưa từng bước chân vào thần điện. Hắn có lẽ đã đốn ngộ, tâm cảnh hòa hợp với đất trời, đến mức mỗi một hơi thở, hư vô đều có sấm vang chớp giật, ngoài ra chính là dị tượng ảo diệu, một khi diễn ra là kéo dài mấy ngày không dứt. Vĩnh Hằng, Mộng Ma khẽ thì thầm một tiếng, ánh mắt nhìn dị tượng hư vô vô cùng sâu thẳm. Không hổ là người kế thừa huyết cốt của thủy tổ, quả nhiên nghịch thiên. Cứ hết trận này đến trận khác, thật sự đã đánh ra được ánh sáng vĩnh hằng. 3 năm, cũng hiếm khi thấy nàng vào thần điện. Cho ăn đặc sản nhiều quá, người nào đó đã miễn dịch rồi. Vũ Ma vẫn giống như một tên trộm, lén lén lút lút. Lần này trở lại, nàng bước lên tế đàn, lặng lẽ nhìn Triệu Vân. 3 năm trôi qua, khí huyết của hắn đã bị ánh sáng độn giáp luyện hóa đến cực độ tan tác. Mái tóc đen vốn như thác nước nay đã có thêm vài sợi bạc, giống như lúc ở trong thiên đạo luân hồi, đang độ tuổi phong hoa chính mậu. Lại thêm phần tang thương của 5 tháng. Triệu Tử Long. Đêm khuya không người, nàng khoác lấy cánh tay hắn, gò má tựa vào vai hắn. Lời thì thầm của nàng không ai nghe thấy, chỉ có tâm thần mông lung hết lần này, đến lần khác đưa nàng quay về giấc mộng mang tên đại đường. Năm thứ 4, Triệu Vân từ từ mở mắt, trong con ngươi có thêm vài phần vẩn đục. Cảnh tượng này sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, cho đến khi trong mắt hắn không còn ánh sáng, cho đến khi chỉ còn một mảnh tối tăm không thấy điểm cuối. Tỉnh rồi à? Mộng Ma là một kẻ không chịu ngồi yên, ngay lập tức đã đến. 3 năm, nàng cũng đã có sự lột xác, thân thể và đạo pháp không trọn vẹn đang dần dần tiến đến viên mãn. Đại thần tuyệt đỉnh của mộng chi đạo, quả nhiên là mỹ diễm tuyệt luân. Triệu công tử không hề ngủ đến hồ đồ, ít nhất cũng biết lựa lời dễ nghe mà nói. Nếu mụ phù thủy kia tâm trạng vui vẻ, sẽ không cho hắn nếm đặc sản nữa. Thực tế, hắn đã nghĩ nhiều rồi. Mộng Ma đến đêm nay, bất luận là tâm cảnh hay đạo pháp, đều đã vô hạn tiếp cận viên mãn. Một chí tôn ở tầng thứ này đã không còn là tiểu mộng ma, thích chiếm chút lợi lộc nhỏ rồi hả hê như năm đó nữa. Nàng đã trưởng thành, ở ngưỡng cửa viên mãn, đã sinh ra tâm cảnh vô thượng. Chính vì vô thượng, nên lúc đến nàng mới không mang theo đặc sản, không thèm dở những trò đùa ác ý nữa. Đấu một trận được không? Lời của Mộng Ma tựa như thần khúc, nghe mà Triệu Vân phải nhướng mày. Nhưng nghĩ lại, cũng không có gì ngạc nhiên. Cứ xem Vô Vọng Ma Tôn, cách dăm ba bữa lại đến ác chiến với hắn, đã đánh ra được sắc thái vĩnh hằng, mụ phù thủy này tám phần cũng muốn đi con đường đó. Không đợi Triệu Vân trả lời, cảnh tượng trước mắt đã biến thành một thế giới hỗn độn. Ý niệm, hắn không phải thực thể, Mộng Ma cũng vậy, tựa như một giấc mộng xa xôi không thể với tới. Có cần ta nhường ngươi vài chiêu không? Triệu Vân ung dung đứng thẳng. Ngươi thật sự cho rằng Vĩnh Hằng là thiên hạ vô địch sao? Mộng Ma thản nhiên nói, vô số giấc mộng quanh thân nàng diễn hóa thành từng bức tranh, có mặt trời mặt trăng, có sao trời, mỗi một đạo đều như mộng như ảo. Nàng đã nói như vậy, Triệu Vân dĩ nhiên sẽ không nương tay. Không những không nương tay, mà còn toàn lực khai chiến, mỗi một chiêu một thức đều mang theo ít nhiều ân oán cá nhân. Lúc Mộng Ma thoát khỏi ý niệm, một ngụm máu tươi phun ra sảng khoái. Thua rồi, nàng thua một cách thảm hại. Giấc mộng gần như viên mãn đã bị Vĩnh Hằng của Triệu Vân đánh cho tan nát. Nếu Lâm Chi Họa vẫn còn là kẻ chế tài, chắc chắn sẽ rất thích xem màn kịch này. Đại thần tuyệt đỉnh của lĩnh vực mộng chi đạo, không phải đang đi tìm kích thích thì cũng là đang trên đường đi tìm kích thích. Triệu Vân cũng vậy, không hề biết thương hương tiếc ngọc, suýt chút nữa đã đánh cho đạo tâm của người ta sụp đổ. Ta sẽ còn trở lại. Lúc rời đi, Mộng Ma để lại một câu tàn nhẫn, Triệu Vân thì đút tay vào túi, bộ dạng thần thái kia đã giải thích rất rõ một câu, lần sau trở lại vẫn đánh ngươi. Nói là sẽ trở lại, nhưng kể từ ngày đó, suốt 10 năm không thấy Mộng Ma đâu. Mộng chi đạo của nàng đã xảy ra vấn đề, không cẩn thận đã rơi vào. Đúng là tạo nghiệt mà. Triệu Vân khi nghe tin này, đến nằm mơ cũng cười ha hả. Năm thứ 11, bên ngoài thần khư truyền đến một tiếng quát lớn quen thuộc, ra đây đánh một trận. Nhìn kỹ lại, chính là Cuồng Anh Kiệt, sau nhiều năm ngộ đạo, vừa xuất quan đã chạy đến tìm Vô Vọng Ma Tôn hẹn đấu. Đánh nhau là giả, cứu Triệu Vân mới là thật. Nếu bắt được Vô Vọng Ma Tôn, mới có vốn để đàm phán với thần khư. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Vô Vọng Ma Tôn cười lạnh, một bước chân ra khỏi vùng cấm. Hắn vốn có thể không ra, chỉ là do đã ngộ ra được chút ít Vĩnh Hằng, muốn tìm người thử đao. Ầm, rầm. Tiếng nổ vang trời theo đó vang vọng khắp tinh không bao la, thu hút không ít người xem, mà Triệu Vân chính là một trong số đó. Tuy bị giam trên tế đàn, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng đại chiến. Chiến cục ra sao hắn không biết, chỉ biết tinh không nhuốm máu, ánh sáng Vĩnh Hằng tỏa ra bốn phía. Bất kể là lão cuồng hay thần khư chi chủ, đều đã bước ra một con đường của riêng mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.